Tiểu thuyết Margayan và dòng Nguyệt Quế Lửa phần B, tác giả Juliet Bensoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 19, người bán hàng ở Smolensk. Ngồi gần lửa, tựa lưng vào thân cây, Margayan nhìn họ ngạc nhiên và ganh tị. Phu cận kề cái chết đã nâng cấp và sang phẳng tất cả, sĩ quan mọi cấp bậc, lính trơn hay dân thường như bay, tất cả đều tạo thành tình huynh đệ lá lùng. Trước định mệnh chung, họ khám phá mình đều giống nhau, đều nghèo, đều trần trụi, nhưng họ ở chung với nhau. Và nàng cảm thấy đơn độc bị loại trừ khỏi hơi ấm đó. Cũng có bạc, như lúc đầy bạc tỏ ra can đảm như đàn ông. Lúc nãy bay khuyên cô trốn. Cô nói tiếng bản xứ, cô ăn mặc như phụ nữ ở đây. Cô sẽ qua hàng ngũ của họ dễ dàng, nhất là trong sương mù. Đi đi. Cô chỉ nhún vai và tuyên bố, ngày nào đó cũng phải chết, vậy thì chết kiểu này hay kiểu khác thôi. Ông thấy đó, tôi cũng biết bắn súng, và tôi nghĩ rằng mình đã nói với ông khi người ta phục vụ ai đó, thì phải chia sẻ mọi số phận sau. Cô không nói thêm gì nữa, điềm tĩnh cô cuộn mình vào chăn, và đến nằm dài dưới một cái cây. Từ đó cô ngủ rất yên bình, như thể còn nhiều năm dài để sống. Cuối đêm, Margayan kiệt sức, đang ngủ được một lúc, chim bay đánh thức nàng dậy khi lai nhẹ nàng. Đến đây, anh ơi, chúng ta đi, phải cố tranh thủ điều trời cho. Thật vậy, một màn sương mù dày phủ cả khu rừng. Họ chuyển động như một đám mây ẩm ướt và trắng, làm cho những người này giống như bóng ma. Hơn nữa, quy ước là gây càng ít tiếng động càng tốt. Máy móc, Margayan làm điều được yêu cầu và ngồi vào chỗ trong đoàn xe. Những người bị thương đã vào chỗ trong đoàn xe, cần thiết để chở họ đi. Những chiếc xe khác bị bỏ lại, khiên bầy ngựa tự do bỏ trốn nếu mọi chuyện xấu đi. Những người khỏe mạnh dây quanh đoàn xe, trang bị vũ khí đến tận răng, và người ta bắt đầu di xuyên qua sương mù. Khẩu súng lục dắt vào thắt lưng, Margayan theo sau gót bay. Sau lưng có bạc, nàng cầu nguyện bằng cả trái tim, cho rằng cái chết của mình sẽ xuất hiện trong chốc lát. Sự tĩnh lặng của khu rừng thật nặng nề. Suốt đêm họ đã bôi mỡ vào bánh xe và bọc vẽ các móng ngựa. Thật sự trong lớp sương mù dày đặc, một đoàn người bóng ma dấn sâu vào vô tận. Sương mù dày đặc đến nỗi người ta không thấy ba bước trước mặt. Sau tất cả, như bay nói, có lẽ là quà tặng của trời. Murray đã biến mất, bây giờ anh đi đầu hàng nơi Van Collaert, hướng dẫn mọi người theo dệt đường. Nhiều phút trôi qua, chậm chạp hết phút này đến phút khác, và mỗi phút khiến Margayan có cảm giác như một phép lạ. Mắt nhìn vào lưng của bay, nàng để mình được hướng dẫn, nghĩ đến tất cả những người mà có lẽ nàng không thấy nữa. Đứa con trai nhỏ tuyệt đẹp của nàng, Corrado thật cao quý và rộng lượng, cũng rất buồn. Jolivan tốt bụng, cậu Craship bé nhỏ có mái tóc hung dẫn đứng. Adelaide ở Paris chắc tưởng rằng nàng chết từ lâu. Ý nghĩ về Paris khiến nàng mỉm cười. Ở giữa thiên nhiên hoang dã và nguy hiểm này, tràn ngập sương mù, dường như không thể nơi nào đó có một Paris. Một Paris mà nàng thèm muốn khủng khiếp được gặp lại. Nàng cũng nghĩ đến Jason, nhưng thật lạ lùng không dừng lại ở đó. Anh đã chọn mà không cần suy nghĩ chuyện rời xa nàng, và Margayan không muốn làm hỏng những suy nghĩ cuối cùng vì anh ta. Cuối cùng, chính Sebastiano là người mà nàng tuyệt vọng bám vào thật âu yếm, thật yêu thương mà chưa bao giờ nàng cảm nhận mãnh liệt như thế. Cuộc đời vô ích của nàng chắc được dùng cho điều đó, truyền lại một đứa bé xinh đẹp trở thành người kế tục duy nhất cho một dòng dõi lớn. Từ những lời cầu nguyện và suy nghĩ cay đắng, nàng không thấy thời gian trôi qua. Chỉ sau 4 giờ đi bộ và khi sương mù bóng chợt xé toạc ra cùng lúc với khu rừng, thì nàng mới hiểu rằng nguy hiểm đã qua. Bây giờ đoàn xe ở trên một cánh đồng hoang vắng, đầy những bụi cây. Đó là sự giải thoát. Một tiếng thét vui mừng phun ra từ mọi lồng ngực. Bay quay lại và Margayan thấy anh nhợt nhạt như một tấm vải, và hàm của anh rung lên. Nhưng anh mỉm cười. Tôi nghĩ anh chỉ nói vậy, rằng không phải lần này. Nàng cười đáp lại, đó là một phép lạ, tôi thật không tin nổi. Có lẽ hy vọng rằng chúng ta còn vài phép lạ nữa trước Smolensk. Lần này kẻ thù chắc cho rằng chúng ta không xứng đáng nhận cơn giận của họ. Thật vậy, người ta không thấy họ nữa. Suốt 2 ngày họ đi mà không phát hiện gì. Nhưng một khó khăn khác hiện ra, thiếu lương thực. Lương thực mà họ mang đi ở Moscow chỉ có giá trị cho 10 ngày đi đường thôi, vì không ai tưởng tượng đường đi lại dài đến thế. Hơn nữa, thời tiết trở nên kinh khủng. Tuyết bắt đầu rơi, dày không ngừng khiến đường đi càng khó khăn. Người ta phải giết ngựa vì người ta không thể nuôi chúng, cũng như cho con người có cái ăn. Buổi tối, người ta khó tìm được nơi ẩn náu, và mỗi buổi sáng khi dọn trại thì thay thiếu người. Những người hy vọng tìm thứ gì đó ăn được trong những cánh đồng bỏ hoang trước dù gặt trong đống đổ nát của những ngôi làng mà họ thấy. Một buổi tối, vài lính Cossack xuất hiện, hét lên những tiếng thét xung trận. Họ lao vào như những thiên thạch tấn công đội hậu quân không ngừng, và đâm xuyên vài người rồi biến mất nhanh như khi họ xuất hiện. Phải chôn những người chết, và nỗi sợ chậm chậm xuất hiện, len lỏi trong đoàn xe mà lực lượng giảm dần. Marianne đã từ chối, dù Morier nài nỉ, thương hại vì thấy gò má nàng hõm sâu, đến ngồi vào chỗ ở một trong những chiếc xe dành cho thương binh, được bạc và bay che chắn như một cỗ máy. Nàng cứ đi, chân trầy xước, nghiến chặt răng và cố gắng không nghe những lời rên rỉ và than vãn xúc phạm nhất. Vẫn luôn là bầu trời thấp, bầu trời xám vàng, cô quả bay. Bay cố gắng hết sức để lên tinh thần cho mình và cho mọi người. Anh nhắc đi nhắc lại rằng Scotland không còn quá xa nữa, rằng họ sẽ tìm được những gì họ cần, rằng sẽ có chỗ ẩn náu, thương binh sẽ được chăm sóc, cho ăn uống, chỉ cần thêm chút can đảm nữa. Có lẽ tôi sẽ đến Scotland. Một buổi tối, Marianne nói với anh khi họ may mắn tìm được chỗ ẩn náu trong một nhà kho lớn còn đứng vững. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thấy lại Paris. Không thể nào, thật quá xa. Có tuyết, có rét mướt, tôi không bao giờ có thể. Vậy thì bà qua mùa đông với tôi ở Scotland, hoàng đế ở Kaluga, bà không có gì phải sợ. Vào mùa xuân khi có thể, bà sẽ tiếp tục lên đường. Mệt mỏi và ức chế vì một giai đoạn đã quá khổ sở, và họ vừa bị lính Cossack tấn công thêm lần nữa. Nàng nhún vai. Ai nói với ông rằng hoàng đế ở lại Kaluga? Ông biết rõ cũng như tôi là ngài mong nhất ở gần Ba Lan. Nếu ngài qua mùa đông ở nước Nga sẽ là Scotland hay là Vyborg. Kaluga gần như quá xa Niemen như là Moscow. Sớm hay muộn chúng ta sẽ thấy ngài đến. Tôi phải tiếp tục càng sớm càng tốt nếu tôi muốn tránh lạnh giá. Vậy thì bà cứ đi tiếp. Sau tất cả, đoàn xe này cũng đi về hướng Ba Lan. Ai ngăn bà ở lại đó, tôi sẽ giao bà cho Morier. Dưới diễn cớ nào, mọi người ở đây xem tôi như thư ký của ông, trừ Morier coi tôi là tình nhân của ông. Không ai hiểu vì sao chúng ta chia tay. Bà có bị bệnh, không chịu nổi khí hậu nữa, sợ tuyết, biết đâu. Ông tướng tử tế đó đã yêu bà rồi, tôi thề đó. Anh ta sẽ vui sướng dứt bỏ tôi. Đó đúng là điều tôi không muốn. Nàng nói khô khan không giải thích thêm. Sự thay đổi thái độ của Morier với nàng không thoát khỏi mắt nàng. Và nàng không vui vì nàng không có chút cảm tình nào với anh. Từ khi lên đường, anh ta chỉ là phiền nàng vì những câu nói đùa, tục tiểu và thái độ gió biển. Vì bây giờ anh ta không bỏ qua cơ hội nào để đến gần nàng. Nhất là khi nàng hơi tách biệt. Dù có ý thức hay không, anh xử sự với anh thư ký giả theo kiểu gần gũi nguy hiểm với sự dè dãn. Lén lút vuốt ve tay nàng khi nàng đi ngang qua tầm tay anh, hay tìm cách ôm người nàng khi có bao động buộc họ ở gần nhau. Những câu chuyện đùa dí dỏm của đội cận vệ ít ra có lợi là làm cho Linh Trang vui và xua đuổi ngờ vực của họ. Bây giờ khi họ ở chung, những ánh mắt dõi theo họ thắc mắc. Những người đàn ông đương nhiên phải đặt câu hỏi. Nhiều lần nàng đã kín đáo dè chừng anh ta. Anh xin lỗi, hứa sẽ kềm chế. Nhưng gần như ngay lập tức, ánh mắt lại tiếp tục biểu hiện tham lam. Đối với một quan sát viên ít tinh tế nhất cũng thấy lạ lùng. Không, tiếp tục cuộc hành trình trong điều kiện như thế mà không có bay, không thể được. Và Marianne tự nhủ nàng thích trăm lần hơn đi bộ và một mình theo đuổi con đường hơn phải tự vệ liên tục, chống lại sự đeo đẳng mà sớm hay muộn gì cũng phải nhượng bộ. Tối hôm đó, bạc đã theo dõi mà không nói gì cuộc nói chuyện giữa nàng và bay. Đến gần nàng khi thấy nàng quay đi và đến gần ngọn lửa. Bà đừng lo, cô thì thầm. Em sẽ tìm ra thứ khác. Em cũng không muốn tiếp tục trong điều kiện này. Tại sao bạc? Em cũng có chuyện phiền muộn à? Cô gái Ba Lan nhung hai da rộng dưới đông khăn sang. Em là phụ nữ duy nhất trong đoàn xe. Cô cạo nhào. Và em từ chối tuyệt đối làm lại nghề cũ. Em khuyên ta nên làm gì? Không làm gì vào lúc này. Trước hết phải chờ đến Smotland. Ở đó mình sẽ xem. Đến Smotland, điều đó đã trở nên một điệu hát nhàm tai không chịu nổi. Mọi người không bao giờ ngờ được thành phố này xa đến thế. Người ta có thể nói nó lùi lại khi người ta tiến tới, như trong những cơn ác mộng. Một số người còn cho rằng họ đã nhầm lẫn và họ sẽ không bao giờ tới, cho nên nỗi ngạc nhiên pha lẫn ngờ chứ vào buổi tối ngày 2 tháng 11 khi họ đón nhận tin tức bay lượn như một con chim từ đầu đoàn xe. Chúng ta tới rồi, kia là Smotland. Tất cả binh lính đã đi qua đó và vui mừng nhận ra bay là người đầu tiên. Đúng vậy, anh thở phào nhẹ nhõm, đó là Smotland, không còn sớm quá. Họ đem gian bờ một thung lũng sâu của dòng sông Boristan màu thủy ngân cuốn trái. Và thành phố sừng sững trước mắt họ, thắt chặt trong chiếc đai tường thành cao. Thành phố dường như ngủ thiếp trên bờ phải của dòng sông, giữa quang cảnh những khe nước phủ cây cối, thông lá kim và bạch dương mà tuyết mới vừa rơi càng nâng cao tác động. Dòng rào pháo đài đồ sổ với 38 tòa tháp, các bức tường lớn láng bóng từ 3 thế kỷ nay thách thức với thời gian và con người, tạo nên một hình ảnh vừa lỗi thời vừa đẹp như các dấu vết chiến tranh không quá mới. Và thấy rõ cây cối bị thiêu cháy chặt trụi vì đại bác, những ngôi nhà đổ sụp hay cháy rụi mà người ta còn chưa có thời gian dựng lại, chỉ cầu làm lại dỗ dàng bằng gỗ tròn, dùng ngoại ô hầu như không còn gì. Phía trên các tường thành, người ta thấy mái hình búi của các nhà thờ, khói lò sưởi gợi nhớ lên bữa ăn tối, các phòng được sưởi ấm. Một hồi chuông rung rồi có tiếng gọi của kèn đồng, tiếng kèn trompet, tiếng khua của trống. Tất cả điều đó tố cáo đời sống quân đội sau bức tường thời kỳ khác, có vẻ còn giữ bí mật. Thành phố tạo ra hình ảnh an tâm của một nơi ẩn náu khi mọi người reo vui cùng một lúc từ các lồng ngực còn có thể la lên. Sau cùng họ đi nghỉ sưởi ấm, ngủ dưới một mái nhà không thể tin được. Bày, phần Anh nhún vai và lao bào. Chẳng phải người ta nói các chiến sĩ thập tự chinh đến Jerusalem sao? Người ta không ý thức rằng ở đây dị tường thành quá cao, nhưng chỉ còn có nửa thành phố ở bên trong. Dù sao tôi hy vọng chúng ta có chỗ ở và có thể tìm được ở đây kết quả của chuyên thư tin mệt mỏi mà tôi đã gửi từ Moscow. Anh cố gắng tỏ ra dửng dưng, nhưng cặp mắt màu sẫm của anh ánh lên niềm vui, và Marianne cảm thấy anh cũng hài lòng như người phà mắt thịt nói chung, dù có vẻ ngờ vực. Khoảng cách còn lại phải vượt qua đến cửa thành phố được rút ngắn với một thời gian kỷ lục. Dù có tuyết và những khó khăn mà ngựa gặp phải, người ta đã buộc chung đóng móng bằng băng để di chuyển trên dốc khe nước. Giá lại, đoàn xe đã bị những kẻ rình rập trông thấy và binh lính chạy đến kêu la đón mừng để giúp xe vào trong thành phố. Khi vượt qua cánh cổng cao gắn đầy huy hiệu của thành phố, một khẩu đại bác mang con chim thần Gamayun tượng trưng cho quyền lực, Marijan mặc dù mệt nhưng cũng không ngăn được mình mỉm cười với ông bạn. Hãy nghĩ về tôi như ông muốn, nhưng tôi cũng như họ rất hài lòng vì đã đến. Tôi hy vọng ông cho tôi một bữa ăn bao gồm những món khác hơn là khoai tây sống và đóng bằng. Nàng không phải là người duy nhất mơ đến thức ăn. Quanh họ, các binh lính chỉ nói về bữa ăn khuya ngon lành mà họ sẽ làm, và họ vào Scotland trên nhiều niềm vui như đi lễ hội. Nhưng sự phấn khởi đẹp đẽ này rơi xuống một ít khi vượt qua dòng rào. Người ta thấy sự đổ nát đã được đeo mặt nạ, tuyết phủ dày trên các đống đổ nát. Tuy nhiên, tuyết không lấp đầy sự trống rỗng bi thảm. Ngoài đường có những ngọn đèn báo thắp lên sau những mẫu giấy dầu thay thế ô cửa sổ. Ở mỗi bên đường mà đoàn xe tiến vào, nhiều người ra khỏi nhà còn đứng vững và lặng lẽ tụ họp để nhìn những người mới đến đi qua. Họ đều giống nhau, là những gói quần áo và khăn sang, và người thay những tia mắt hận thù và có tiếng thì thào không có gì thân thiện. Niềm vui của Marianne rơi xuống ngay, còn hơn ở Moscow, nàng có tình cảm vào lãnh thổ quân thù. Murier dừng lại ở cửa để nói chuyện với một đại quý lính mang súng cabin và gặp lại họ. Rõ ràng anh lo lắng. Họ nói là với 300 người chúng ta được chào mời. Tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ gặp binh đoàn thứ 9 của thống chế Victor, nhưng chỉ còn vài mẫu dụng. Thống chế đã đi với phần lớn các đội quân về phía Bolos nơi mà họ nói Guillaume Cecia đang gặp khó khăn, ngay cả quan toàn quyền cũng biến mất. Ai vậy? Bày hỏi. Tướng Baragay Didier đáng lẽ phải ở đây với sư đoàn Illyri, chắc đã rời khỏi Danzig vào ngày 1 tháng 8. Ông đi chiêm vị trí trên đường Ligenia, để lại Smotland cho tướng Sarpanche, chỉ huy tham mưu của binh đoàn số 4, và cho đến lúc đó là toàn quyền Viterbach. Tôi tự hỏi chúng ta sẽ tìm thấy gì với quân đội đồng trung mỏng như thế và sự đuổi chéo quyền lực. Anh càng nói, bay càng xám lại. Anh phải đặt lại một lô câu hỏi về việc cung cấp thực phẩm mà anh đã yêu cầu. Và khi họ đến một quán trường, anh đột ngột rời các bạn của mình để lao về phía một dinh thự tư nhân tình trạng còn tốt. Trên thềm đã xuất hiện ngài toàn quyền tạm thời của Scotland và một người dân thường không ai khác hơn là tổng giám quân của tỉnh, ông de Villeblanche. Cùng với người sau cùng này, anh có một cuộc nói chuyện ngắn mà rõ ràng đầy giông báo. Và khi anh trở lại phía Marianne, vị giám đốc dự trữ lương thảo bất hạnh rõ ràng đã sụp đổ. Thật kinh khủng, người ta không nhận được một phần tư những gì tôi đã yêu cầu. Cầu trời cho hoàng đế không đến đây, bằng không tôi sẽ là người nếu không chết thì ra cũng thật nhục nhã. Đến đây, chúng ta đừng ở đây. Đây là lúc chúng ta chia tay đoàn xe và gặp các cửa hàng quân đội. Tôi phải nhìn kỹ mọi việc, chúng ta sẽ tìm được nơi ở trong góc đó. Chuyện không dễ như anh tưởng tượng, nếu bộ hậu cần có thể giành được chỗ để đưa nhân viên của mình vào. Một tòa nhà còn nguyên thì căn nhà đã đầy người, chỉ có thể cho ông giám đốc dự trữ lương thảo một bo sơm trong căn phòng hẹp đã có hai đồng nghiệp ở. Vậy không có vấn đề bao gồm Marianne, giờ còn ít hơn nữa cho bạc mà tầm dốc phì nhiêu cần một không gian sông kha hơn. Phải tìm chỗ khác, bay để lại phần tủ quần áo còn lại và được một nhân viên trẻ của bộ hậu cần hướng dẫn bắt đầu tìm một chỗ ở cho thư ký và bà bếp. Cuối cùng họ đã tìm được trong nhà một người Do Thái già, gần chợ mới, một kiểu gác xếp, tuy nhiên có lò sưởi và vì vậy có vẻ rất tiện nghi với hai phụ nữ để ở đó với bạn. Marianne phải là phụ nữ, nhưng vì nàng rời khỏi đoàn xe quân nhân, cải trang không phù hợp nữa và mặt khác nàng không tiếc nuối gì. Salomon Levin và vợ ông Rahen là những người tử tế, nhanh chóng thương xót vẻ mặt nhợt nhạt và đôi gò má lõm của thiếu phụ. Cũng kín đáo vì cả hai người không tỏ ra ngạc nhiên trước cách ăn mặc đặc biệt của nàng. Họ chỉ kết luận rằng nàng không cần đặt câu hỏi, chỉ khẳng định rằng hai phụ nữ sẽ như ở nhà họ và quý ông có thể đi lo việc của mình. Tiếp xúc giả lại đã nhanh chóng được thiết lập khi họ nhận ra Marianne nói tiếng Đức cũng tốt như họ và bay yên tâm về số phận của các bạn, rời họ và hứa rằng sẽ quay lại vào sáng mai. Buông các loại da lông và những thứ khác cần thiết như cá mòi hun khói, Salomon Levin duy trì với kẻ ở chiêm đông những mối quan hệ thân thiện, ở xa và phải phép, và cho phép ông theo đuổi nghề buôn bán trong một thành phố không còn gì nhiều, nghĩa là ở nhà ông sẽ không chết đói. Nhờ sự chăm sóc của bà Raen to béo, vợ ông, Marianne thấy căn gác xếp có nệm chăn, giải trải giường và một tấm da gấu làm nàng rất hớn hở, nhưng nàng phát khóc vì vui mừng khi Raen và cô giúp việc nhỏ mang đến một thùng giặt và hai bình nước nóng, có khăn lau khô nhưng sạch sẽ và một miếng xà phòng. Từ 18 ngày qua khi rời Moscow, nàng không rời khỏi ủng và quần áo mà nàng mặc là bộ mà mặc khi lên đường. Chưa bao giờ nàng thấy mình bẩn như vậy. Còn mùi tốt xa thì cơ thể nàng còn xa mới giống mùi hoa quệ là mùi hương thường lệ của mình. Thay trước mặt mình có thùng nước nóng đầy, niềm vui của nàng lớn đến nỗi lập tức nàng nhảy lên cổ bà già và hôn bà. Chừng nào tôi còn sống, tôi còn nhớ tên bà Levin. Nàng nói với bà không tưởng tượng việc tắm sữa này là thế nào với tôi đâu. Tôi tin rằng có, ở chỗ chúng tôi, nhà không đẹp, không lớn, cũng không tiện nghi. Nhưng chúng tôi chủ yếu dựa vào sự sạch sẽ, và nhờ vậy mà người của chúng tôi kính trọng luật Moïse. Hãy đưa tôi quần áo của bà và người hầu của bà, chúng sẽ được giặt giũ. Raen đã nói cho đến giờ thật có phẩm giá, nhưng bà diễn văn cho đến mức này, bà ngừng lại, mỉm cười có chút rụt rè. Tôi cũng không, thưa bà, tôi cũng không quên bà, vì tôi không ngờ một quý bà phương Tây một ngày nọ lại có cử chỉ này như bà. Bà quên rằng tôi thuộc một dân tộc bị khinh bỉ sao? Nỗi buồn bất chợt của bà già làm tim Marianne se thắt, nàng đến bên bà, cầm hai tay bà trong tay mình. Bà vừa xử sự với người nước ngoài như tôi, không chỉ như một bà chủ nhà hiếu khách mà như một người bạn. Tôi luôn ôm hôn bạn mình. Bà đã quên về phía mình rằng tôi thuộc về một dân tộc xâm lược sao? Và một lần nữa nàng ôm hôn Rahel, không ngờ được rằng hai cái hôn gửi lòng biết ơn và cảm tình. Vợ của Salomon lui sang Nga và báo cho bạc rằng cô có thể, nếu cô muốn, đến tắm trong nhà bếp và để Marian chìm vào khoái lạc trong chiếc thùng tắm. Khi cô gái ba lan trở lại sạch sẽ, cô mang theo một mâm lớn của món cháo mạch, món kasha, một loại cam bắp cải, bánh tráng blini là loại bánh crepe nhỏ, dày, ăn với kem chua, trà bốc khói trong một chiếc bình. Đã lâu Marian và bạn chưa biết đến một bữa tiệc như thế. Họ ngấu nghiến như kẻ chết đói, quá chìm vào bữa ăn nên không trao đổi một lời nào. Rồi như thế ăn đã làm kiệt chút ít sức lực ít ỏi còn lại. Mỗi người đều lên nệm rơm và hơi tiêu quá giúp đỡ. Ngủ ngay một giấc sâu, đối với Marian chỉ chăm giấc vào trưa ngày hôm sau. Lúc đó nàng mới nhận ra, vui mừng, rằng giấc ngủ kéo dài này đã phần nào hồi sức cho nàng. Đã lâu nàng không cảm thấy khỏe như thế, vì nàng đột ngột thay đổi, từ tình trạng giam mình nhiều tuần chuyển sang đời sống ngoài trời hoàn toàn và mệt nhoài. Một bữa ăn mới đã trả lại sức sống và sức chiến đấu cho nàng. Điều này được thể hiện bằng ý muốn mãnh liệt tiếp tục lên đường sớm nhất về Pháp. Vì từ khi nàng thấy Smotland hay những gì còn lại của thành phố, nàng bám vào đến cái bóng của ý nghĩa rời xa nó, ngay cả trong không khí ấm áp và thân ái của gia đình Levin. Anh can sự trẻ hội đồng quốc gia rõ ràng không được hưởng sự tiện nghi như Marian. Anh nhợt nhạt khi những nét hằn mệt mỏi và anh căng thẳng lộ ra sự lo âu sâu sắc. Thấy Marian tươi mát sạch sẽ và được nghỉ ngơi có vẻ làm anh tức tối. Thật vậy, chính anh khá bẩn và than phiền đã bị dày cho cả đêm vì cháy rận. Tuy nhiên anh không tiếp tục than vãn và xử sự dù ít thân thiện nhưng không phiền nhiễu nhiều hơn. Đoàn xe ngày mai sẽ đi, anh bắt đầu bằng cách tuyên bố, bà có muốn đi cùng không? Ông biết rõ là không. Vai trò thư ký của tôi đã chấm dứt và tôi không hề muốn đối đầu với vài trăm dặm, là phụ nữ duy nhất cùng với bà giữa hàng ngàn đàn ông quay về trạng thái hoang dã. Hãy hỏi bà xem cô ấy nghĩ gì, ngay cả cô ấy cũng từ chối. Thật điên rồ và ngu ngốc, bà biết rất rõ rằng Moriarty sẽ báo với bà. Ông biết gì chứ? Giờ với điều kiện nào? Không, ông bạn, đừng nói đến với tôi về lòng hiểu hiệp, lịch thiệp và mớ kiến thức lộn xộn ở phòng cách không diễn ra trong tình cảnh như vậy. Nói gọn một tiếng, tôi không hề muốn bị cưỡng hiếp mà tôi không biết bao nhiêu lần trước khi đến những vùng đất văn minh. Hơn nữa, có phải ông đã quên lời hứa của mình? Ở Moscow, ông bảo đảm rằng khi đến đây sẽ dễ hơn cho ông để giúp tôi tiếp tục cuộc hành trình. Anh bùng nổ ngay, bà muốn tôi phải làm sao chứ? Bà đã thấy những gì còn lại ở thành phố này. Vì thế, chúng ta tiêu tan bao hy vọng. Không phòng thủ hay quá ít, không có nguồn cung cấp thực phẩm, không liên hệ với các thành phố khác, dân chúng đầy ác cảm chỉ cần được khích lệ là bổ vào chúng ta. Chắc ông đang chờ đợi những điều đó. Tuyệt đối không, Scotland có nhiều cửa hàng dự trữ của chúng ta. Nhưng từ khi thống chế Victor rời thành phố, dường như các kho dự trữ đã bay biến bí mật. Còn điều mà tôi có thể hỏi ở Mohiev hay Vitebsk không có gì được đưa đến. Và tôi không biết nói gì cả. Người ta đã để tôi đến đây mà không báo trước với tôi. Cái thành phố trắng tội nghiệp này gần như chết vì khiếp sợ khi nhận thư của tôi và không dám báo trước. Nhưng tôi thú nhận rằng bây giờ tôi chia sẻ nỗi sợ và tuyệt vọng của họ. Bà có biết rằng chúng ta chỉ có vài tả bột mì, một chút gạo, lúa mạch, bắp cải, vài cho con gà ốm. Và, những thùng rượu đầy để nuôi khoảng 100.000 người sẽ rơi vào đây trong 2 tuần nữa. Vậy thì bà muốn làm sao? Tôi có thời gian khi tôi gần phát điên. Gần 100.000 người, ông muốn nói gì? Anh có một nụ cười cay đắng. Thay vì chức vị nam tước mà tôi có khiêm tốn hy vọng để thưởng công cho sự cần cù của mình, tôi có thể gặt một sự thất sủng hoàn toàn không cứu vãn được. Không bao giờ hoàng đế tha thứ cho tôi, cũng như ba tước Duma như anh họ Darius của tôi. Tôi tiêu đời mất danh dự rồi. Ôi, đừng rên rỉ nữa. Thiếu phụ sốt ruột nói, và hãy giải thích rõ hơn, ông lấy 100.000 người ở đâu ra? Quanh hoàng đế, một sĩ quan truyền tin đã đến hôm qua, đi bộ vì ngựa của anh ta đã gãy cổ khi rơi xuống khe nước đóng băng. Hoàng đế rút lui đến chỗ chúng tôi. Giọng điệu ủ ê mà anh dùng đã nói lên niềm vui mà anh cảm nhận về chuyến đổ bộ sắp tới. Tóm lại, như giải thoát một gánh nặng, anh buông hết gói tin tức. ngày 24 tháng 10 trước đó, hoàng thân Ersen đã đánh ở Malo Yaroslavets các đội quân của tướng Nga Dokhurov. Những chiến thắng này không hoàn toàn đã làm cho Napoleon hiểu rằng đằng sau Dokhurov, quân đội Nga đã tái lập với tầm cỡ không thể tính được. Lực lượng của chính ngài đã sút giảm. Ngài chọn trở về con đường bình thường, và khi sĩ quan truyền tin rời khu tổng hành dinh, quân đội Pháp đã đóng ở Boros. Lệnh của hoàng đế rõ ràng phải chuẩn bị tất cả ở Scotland để tiếp đón vài trăm ngàn người của các đội quân còn lại của hoàng đế, thêm vài ngàn nhân viên dân sự đã rời khỏi Moscow theo quân đội.